Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1820, Thất Công Tử Dị Bào. Gia Ngọc Kinh Thành, Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh uy năng lập tức bộc phát ra. Hỗn Nguyên Đỉnh trải qua Tần Mục 3,5 tỷ năm tế luyện. Uy lực uy năng thậm chí có thể đem Ngọc Kinh Thành tường thành oanh sập. Chỉ vì Ngọc Kinh Thành là vật chất không đổi thứ ba. Lúc này mới vượt trên nó một bậc. Bây giờ không có Ngọc Kinh Thành trấn áp. Hỗn Nguyên Đỉnh uy lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Liền xem như Di La Cung tất cả điện chủ, kẻ thành đạo liên thủ, cũng khó có thể chống lại. Bất quá ngay tại Hỗn Nguyên Đỉnh uy năng sắp oanh ra thời điểm, trong Ngọc Kinh Thành mấy vị điện chủ nâng lên một cái giếng cổ bay ra, từ trên xuống dưới rơi vào trong đỉnh. Cái giếng kia chính là công tử Thái Thượng Thông Thiên Tình, là Thái Thượng dùng để cứu kỷ vũ trụ quá khứ kẻ thành đạo bảo vật. Mấy vị kia điện chủ đem Thông Thiên Tình trùng điệp cắm xuống, cắm vào trong Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh. Đại đỉnh lập tức bị giếng cổ này đánh xuyên qua, Hỗn Nguyên Đỉnh uy lực tiết ra ngoài, làm Ngự Điền Hư Sinh Hoa các loại tu luyện Tổ Đình đạo cảnh hệ thống tồn tại đem hết khả năng thôi động Tổ Đình tất cả đại thánh địa uy năng, hướng Thông Thiên Tỉnh đánh tới, ý đồ đem miệng giếng này phá đi. Nhưng mà cái giếng kia lại rất cổ quái, bên trong liên tiếp phá diệt đại kiếp, Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh bất luận cái gì uy năng đều bị giếng cổ thôn phệ. Không có nửa điểm uy năng có thể tác dụng tại trên miệng giếng này. Ta đi phá giếng lớn này. Khai Hoàng Tần Nghiệp Trượng Kiếm hướng chiếc giếng cổ kia đánh tới. Bên giếng cổ bên cạnh có mấy vị điện chủ thủ hộ, Tô Mạc Già, Tần Vũ các loại hơn 10 vị duyên khang kẻ thành đạo, e sợ cho Khai Hoàng Tần Nghiệp không địch lại, vội vàng đuổi theo tiến đến trợ trận. Bỗng nhiên trong Ngọc Kinh Thành dị bảo bay ra, Tử Hà Vạn Dặm cũng là bị mấy vị điện chủ thủ hộ tế nhập Hỗn Nguyên Đỉnh trong bầu trời. Tinh Ngạn thấy thế, vội vàng xuất lĩnh hơn 10 vị kẻ thành đạo nghênh kích. Dị bảo phi yên, nhị công tử Vô Cực thành đạo lúc tu vi biến thành. Tuy nói là phi yên, nhưng kỳ thực là hồng mông nguyên khí biến thành 36 trọng thiên đạo cảnh. Uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhị công tử Vô Cực không cách nào đem quy khư đại đạo lạc ấn ở trong trung cực hư không. Bởi vậy phế bỏ chính mình đạo cảnh tu vi, ngược lại đi quy khư thành đạo con đường. Nàng đạo cảnh tu vi đối với nàng mà nói là độc dược, bởi vậy nhất định phải dứt bỏ. Nhưng nàng dù sao cũng là Di La Cung công tử, chém dụng tu vi cũng là không thể coi thường. Bỗng nhiên trong Ngọc Kinh Thành lại có dị bảo bay ra. Di La Cung điện chủ mang theo công tử Tử Tiêu, Lăng Tiêu, Trạm Tịch, Vô Tông dị bảo bay ra, cùng một chỗ trấn áp Hỗn Nguyên Đỉnh. Nếu như đơn thuần chỉ là Thông Thiên Tỉnh, còn không cách nào trấn trụ Hỗn Nguyên Đỉnh uy năng. Nhưng tăng thêm mặt khác công tử dị bảo, Hỗn Nguyên Đỉnh uy lực liền từ đầu đến cuối chỉ có thể ở trong đỉnh đảo quanh, không cách nào uy hiếp được Di La Cung những người khác. Lục đại dị bảo đem Hỗn Nguyên Đỉnh uy lực áp chế gắt gao. Duyên Khang kẻ thành đạo số lượng nguyên bản liền so Di La Cung một chút nhiều. Không có Hỗn Nguyên Đỉnh cùng lục đạo thiên luân, muốn thủ thắng khó như lên trời. Thái Thủy, Thương Quân, Tư Tần, U Thiên Tôn, Tần Phượng Thanh, Hoa Huyên Tú bọn người riêng phần mình giết tới tiến đến, rơi vào trong đỉnh, ý đồ cướp đoạt mấy món dị bảo này. Mà Di La Cung điện chủ cùng kẻ thành đạo thì canh giữ ở lục đại dị bảo này bên cạnh, cùng bọn hắn chém giết. Một bên khác, Lam Ngự Điền hướng Hư Sinh Hoa nói, ta đi Ngọc Kinh Thành lấy thất công tử hỗn độn bảo vật, ngươi lưu thủ ở đây, cần phải ngăn trở. Hư Sinh Hoa bốn phía dò xét một chút, nói, công tử hỗn độn bảo vật bên cạnh tất nhiên có bẫy dập. Di La Cung điện chủ thiếu đi mấy vị, ta diệu thủ không không? Vô địch thiên hạ, Lam Ngự Điền bay lên không? Nói, lần này đi, tất không đi không? Hư Sinh Hoa nhíu mày, lập tức lông mày giãn ra. Thôi động độ thế kim thuyền. Trên kim thuyền là Duyên Khang, còn lại kẻ thành đạo. Thẳng hướng trong Ngọc Kinh Thành tuôn ra kẻ thành đạo đại quân. Phía trước, vô số đạo thụ từ trong thành bay ra. Đạo quả di không, đếm không hết kẻ thành đạo hướng độ thế kim thuyền đánh tới. Hư Sinh Hoa nhìn thấy Lam Ngự Điền thân ảnh từ trong rừng rậm đạo thụ thoáng một cái đã qua. Biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng thoảng qua yên tâm, Lam Ngự Điền trộm cắp kỹ pháp cũng không có rơi xuống. Ngược lại càng thần diệu, năm đó đạo thánh mang theo hắn trộm khắp chư thiên vạn giới. Đặt xuống tốt căn cơ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nam Tương Nguyên Quân nói công tử hỗn độn bảo vật bị Di La cung chủ nhân Bồ Đoàn đè ở phía dưới. Cổ quái! Vì sao Di La cung chủ nhân không đi trấn áp mặt khác công tử dị bảo? Ngược lại đơn độc trấn áp Tần Mục dị bảo. Vừa mới Nam Tương Nguyên Quân hóa đạo trước đó, nói Tần Mục dị bảo bị đặt ở dưới Bồ Đoàn. Nói là ép, nhưng thật ra là chiếu cố công tử mặt mũi. Hư Sinh Hoa tâm tư như là gương sáng. Biết nàng ý tứ là Tần Mục dị bảo là bị Di La cung chủ nhân trấn áp. Chuyện này để hắn không hiểu chút nào. Di La cung bảy vị công tử luyện chế bảy kiện dị bảo, Di La cung chủ nhân đều không trấn áp, duy chỉ trấn áp Tần Mục dị bảo. Chuyện này lộ ra quỷ dị. Lam Ngự Điền đi trộm bảo, chuyến này đã cực kỳ nguy hiểm, chỉ mong không cần phức tạp. Bất quá phiền toái nhất chính là hắn là cái dân mù đường. Ngọc Kinh Thành lớn như vậy, Lam Ngự Điền xuyên qua kẻ thành đạo đại quân cùng rừng rậm đạo thủ. Mơ hồ còn chứng kiến có kẻ thành đạo ngay tại ý đồ đem đại đạo của mình lạc ấn ở trong trung cực hư. Không, tổ đình nguyên bản bị Tần Mục phong ấn. Ngay cả trung cực hư không đều bị Tần Mục lấy hỗn độn hải hóa đi. Hiện tại Ngọc Kinh Thành sớm đã thoát ly tổ đình. Cho những kẻ thành đạo này lạc ấn trung cực hư không cơ hội. Duyên Khang kẻ thành đạo sở dĩ chiến lực muốn so Di La cung kẻ thành đạo mạnh. Ngoại trừ Duyên Khang biến pháp đem rất nhiều hậu thiên đại đạo sáng tạo ra đến nguyên nhân này ra. Một nguyên nhân khác chính là Di La cung kẻ thành đạo cũng không phải là hoàn chỉnh thành đạo. Bọn hắn là tại vũ trụ quá khứ thành đạo, tại kỳ thứ 17 cũng không thành đạo. Nếu như bọn hắn có thể đem tự thân đại đạo lạc ấn ở trong trung cực hư không, liền có thể trở thành hoàn chỉnh kẻ thành đạo, thực lực tu vi tăng nhiều. Khi đó Dương Khang có thể nói một chút phần thắng đều không có. Nhất định phải nhanh chóng tìm được công tử hỗn độn dị bảo. Tâm hắn gấp như lửa đốt, nhưng lại để cho mình tận khả năng tâm cảnh bình phục lại. Giữ vững tỉnh táo đạo tâm, Ngọc Kinh Thành cực kỳ bao la. Bên trong tòa thần thành này bí mật rất nhiều, thậm chí có thể nói so tổ đình còn muốn khổng lồ. Muốn tìm được bị Di La cung chủ nhân trấn áp dị bảo cũng không dễ dàng. Lam Ngự Điền trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu như là làm từng bước tìm kiếm, không biết muốn tìm đến năm nào tháng nào. Biện pháp đơn giản nhất, liền để cho những điện chủ chờ đợi mai phục ta kia giúp ta tìm kiếm. Chỉ cần tìm được bọn hắn, liền có thể tìm tới bảo vật kia chỗ. Hắn nghĩ tới nơi này, thu liễm khí thế, đột nhiên thân thể xoay tròn một tuần. Từng đạo thần thông bốn phương tám hướng mà đi, ta dễ dàng lạc đường, để những điện chủ kia dẫn đạo ta tiến đến là tốt nhất đường tắt. Thần thông của hắn vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài, chỉ có trải qua trong thành từng tòa cổ lão cung điện lúc mới đột nhiên tiết lộ một tia khí tức. Chỉ có dạng này mới có thể dẫn xà xuất động. Để những điện chủ chuẩn bị mai phục hắn kia lộ ra chân ngựa. Rất nhanh, thần thông của hắn liền từ trong thành hơn phân nửa cung điện trước bay qua. Đột nhiên, trong một ngôi đại điện quang mang lóe lên. Lam Ngự Điền trải qua nơi đó, thần thông lập tức bị sinh sinh xóa đi. Chính là chỗ đó, Lam Ngự Điền nhún người nhảy lên, thẳng đến cung điện kia mà đi. Sắp tới trước điện, tốc độ của hắn đột nhiên trở nên chậm xuống tới, như là đi bộ nhàn nhã. Thản nhiên nện bước, bước chân thần sắc lạnh nhạt, leo lên từng bậc bậc thang, hướng trong điện đi đến. Lam đạo hữu, trong điện, Hoa Đô điện chủ đứng dậy đón lấy. Lam Ngự Điền leo lên tòa đại điện này lúc, hắn cũng hoàn toàn đi ra cửa điện, đầy mặt dáng tươi cười. Thản nhiên nói, các hạ thông minh lanh lợi, nhưng vẫn là trúng kế. Nơi này cũng không phải là công tử hỗn độn dị bảo bị trấn áp chi địa, mà là ta Hoa Đô điện. Ta gặp đạo hữu xung quanh thăm dò, dẫn xà xuất động, thế là ta liền tương kế tựu kế, dẫn ngươi đến đây. Kế sách này diệu hay không? Lam Ngự Điền mỉm cười nói, diệu, đạo huynh, công tử hỗn độn dị bảo nếu không ở nơi này, như vậy nó bị trấn áp ở nơi nào? Hoa Đô điện chủ cười nói, bị trấn đựng trong Tử Hư điện. Lam Ngự Điền đối diện đi ra phía trước, cười nói, xin hỏi Tử Hư điện ở nơi nào? Hoa Đô điện chủ nói, tên là Tử Hư điện, tự nhiên là chỗ trên ô hữu nhai, giả dối không có thật, đạo hữu hẳn là không biết. Lam Ngự Điền đột nhiên phát tác, dậm chân tiến lên, một mảnh tổ đình đem hắn bao quát. Trong tổ đình đạo điện đứng vững, ngàn vạn đại đạo quay chung quanh hắn tung bay, vừa ra tay chính là vạn đạo quy nhất đại thần thông. Hoa Đô điện chủ đưa tay phong cản, không khỏi sắc mặt đại biến. Lam Ngự Điền một kích này uy năng hắn vậy mà ngăn không được. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn trong bảo điện lại có bốn vị điện chủ đi ra. Năm vị điện chủ liên thủ, rốt cục đem Lam Ngự Điền một kích này ngăn lại. Lam Ngự Điền lộ ra dáng tươi cười. Ô hữu nhai, Tử Hư điện, chính là ở đây, đi ra. Ầm ầm, phía sau hắn thế giới thụ dâng lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, một viên tiếp lấy một viên đạo quả xuất hiện, ngũ thái đạo quả tỏa ra ánh sáng chói lọi, năm vị điện chủ đại đạo không thể ký thác hư không. Cứ việc năm người pháp lực bộc phát, nhưng lại còn là ngăn cản không nổi, không ngừng lùi lại, trong lòng khiếp sợ không tên. Lam Ngự Điền, đơn giản chính là một tần mục khác, thực lực tu vi sớm đã siêu việt điện chủ. Đương nhiên, hắn so tần mục thực lực vẫn là phải kém, nhưng là một kích này bá đạo vương đạo, triển lộ ra tuyệt đại phong hoa, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như nơi này chỉ là Hoa Đô điện, như vậy không cần năm vị điện chủ tụ tập ở đây. Nếu năm vị cùng đi, như vậy nơi này chính là công tử hỗn độn dị bảo chỗ. Lam Ngự Điền xâm nhập trong điện, năm vị điện chủ sắc mặt đại biến, vội vàng riêng phần mình triệu hoán chính mình bảo điện. Từng tòa bảo điện bay tới, năm vị điện chủ khí tức tăng vọt, ở trong điện đem Lam Ngự Điền vây quanh ở trung ương, không chút nào không dám thất lễ. Như lâm đại địch, Lam Ngự Điền khí tức trên thân càng ngày càng đậm hơn, phong hoa khí độ cũng càng xuất chúng. Lúc này hắn cũng không phải là hắn, mà là Ngự Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn tại bên trong cung điện này đảo qua, chỉ gặp một cái bồ đoàn đặt ở bảo điện chủ vị, còn có mặt khác bồ đoàn, số lượng rất nhiều. Nơi này hẳn là Di La cung chủ nhân truyền đạo chi địa. Chủ vị bồ đoàn kia đạo quang như là tơ lụa, hướng lên phiêu khởi, điều điều đạo đạo, tơ lụa ở giữa có hồng mông phù văn hóa thành tử quang không ngừng lưu truyền. Mà dưới bồ đoàn kia tựa hồ nâng lên một khối, giống như là cất giấu thứ gì. Lam Ngự Điền thân hình lóe lên, Hoa Đô năm người kinh hãi, riêng phần mình xuất thủ hướng hắn công tới, nhưng mà năm người lại đều đánh cái không. Lam Ngự Điền tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, để bọn hắn năm người thần thông đụng vào nhau, bắn ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hoa Đô năm người riêng phần mình thu lực, đã thấy Lam Ngự Điền đã đi tới bồ đoàn kia một bên, đem bồ đoàn cầm lấy. Hoa Đô năm người vừa sợ vừa giận. Đột nhiên Lam Ngự Điền phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hoa Đô năm người định thần nhìn lại, cũng riêng phần mình khẽ di một tiếng. Chỉ gặp dưới bồ đoàn kia không có vật gì. Lập tức, Hoa Đô đám người cùng Lam Ngự Điền ánh mắt cùng một chỗ rơi vào trên bồ đoàn kia. Nếu dưới bồ đoàn không có bảo vật, như vậy bảo vật liền nhất định là Di La cung chủ nhân bồ đoàn kia. Chẳng lẽ bồ đoàn này là Thất công tử đưa cho Di La cung chủ nhân? Đám người mờ mịt, Hoa Đô các loại điện chủ cũng không biết trong này có cái gì điển cố. Bọn hắn chỉ biết là công tử hỗn độn mặc dù là trong 7 vị công tử vị cuối cùng, nhưng lại cổ xưa nhất. Sớm tại kỷ vũ trụ thứ nhất lúc, Di La cung chủ nhân cũng đã gặp qua Thất công tử. Nói không chừng cái bồ đoàn này thật là Tần Mục đưa cho Di La cung chủ nhân. Tần Mục tại quá khứ thanh danh bất hảo, lập tức để bọn hắn lên liên tưởng không tốt. Thất công tử đưa bồ đoàn cho lão sư, nhất định là mượn lão sư đại đạo đem bồ đoàn luyện thành chí bảo. Buông xuống bồ đoàn, năm người phi tốc giết tới. Lam Ngự Điền giơ lên bồ đoàn, nghênh tiếp ngũ đại điện chủ công kích. Hắn rất muốn nhìn một chút món bảo vật này uy năng. Oanh, bồ đoàn chia năm xẻ bảy, bị ngũ đại điện chủ hòa mình hỗn độn chi khí. Hoa Đồ đám người cùng Lam Ngự Điền cùng nhau ngốc trệ, nhìn xem đoàn hỗn độn chi khí kia rơi xuống đất, có chút không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, đoàn hỗn độn chi khí kia rơi xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy. Hỗn độn chi khí ngưng tụ, hóa thành một kiện khác bảo vật, Thất công tử hỗn độn bảo vật. Hoa Đồ bọn người khóe mắt nhảy loạn. Bồ đoàn hẳn là đích thật là Thất công tử đưa cho Di La cung chủ nhân bảo vật. Nó mục đích cũng đích thật là mượn Di La cung chủ nhân đại đạo cho hắn luyện bảo. Nhưng là quá trình luyện bảo này, cùng luyện bảo Đường Tát, lại bọn hắn bất luận kẻ nào nghĩ cũng không giống nhau. Chỉ có phá hủy bồ đoàn mới có thể chân chính luyện thành bảo vật này. Cũng tức là nói, Tần Mục căn bản chưa từng luyện dị bảo này. Người luyện dị bảo này là Di La cung chủ nhân cùng Hoa Đô điện chủ bọn người. Tần Mục chỉ là cho bọn hắn mượn chi thủ, vì chính mình luyện thành món bảo vật này. Trong Ngọc Kinh Thành, lão sư trấn áp Thất công tử dị bảo truyền thuyết, đem hắn dị bảo đặt ở dưới bồ đoàn. Hơn phân nửa chính là Thất công tử chính mình lan rộng ra ngoài. Hoa Đô năm người tại trong chớp mắt liền đem việc này tiền căn hậu quả nghĩ rõ ràng. Sắc mặt đại biến, chỉ gặp đoàn hỗn độn chi khí kia bị bảo vật hấp thu. Món dị bảo của Thất công tử kia rốt cục hiển lộ ra. Tử hư, giả dối yêu hữu, hư ảo hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.